Chương 2259, Khắc Tinh. Khâu Long Ưng có thể thi triển ra như thế nghịch thiên thiên phú thần thông, Phương Thần không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Khâu gia bực này thế lực lớn, nếu nói không có gì thủ đoạn, ai sẽ tin tưởng. Nhìn xem Khâu Long Ưng trên đỉnh đầu hắc sắc lão hổ, Phương Thần cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bất quá, cái này cũng không sẽ để cho hắn lùi bước, thiên phú thần thông sao chết tại thiên phú của ta thần thông phía dưới, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Trong nháy mắt, Khâu Long Ưng tiểu tương thiên phú thần thông thôi động đến cực hạn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắc sắc lão hổ liền sẽ buộc phát ra cường hãn đến cực hạn lực lượng, phóng tới Phương Thần, sinh sinh đem Phương Thần xé rách. Hổ thôn thiên địa, trọng yếu nhất không phải màu đen lão hổ, mà là lão hổ thể nội kia cố cùng Khâu gia huyết mạch tương liên lực lượng. Khâu gia có tam đại thiên phú thần thông, căn cứ tộc nhân thiên phú mạnh yếu, thức tỉnh thiên phú thần thông QNZ không hề giống nhau. Khâu Long Ưng là chi nhánh đệ tử, tiềm lực, sở dĩ chỉ là đã thức tỉnh hổ thôn thiên địa. Giống tiếng hổ gầm, vang vọng đất trời, hắc sắc lão hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, khí thôn sơn hà. Nó dương nanh múa vướt, đồng la lớn con người, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hận không thể đem Phương Thần một cái xé rách. Đối mặt Khâu Long Ưng thiên phú thần thông, Phương Thần mặc dù có nắm chắc đối phó, nhưng cũng không dám quá mức chủ quan. Dù sao, cái sau thế nhưng là Khâu gia đệ tử, không chừng trên thân còn có cái gì thủ đoạn lợi hại đâu. Giết! Theo Khâu Long Ưng ra lệnh một tiếng, hắc sắc lão hổ đống nhiên mở ra song chảo, hướng phía Phương Thần bắn tới. Xoạt trong nháy mắt, hắc sắc lão hổ liền đi tới Phương Thần trước người. Ông Phương Thần phóng xuất ra tu la kiếm đạo khí tức, cùng bạo giết chóc kiếm khí, vờn quanh tại quanh thân, vạn kiếm lĩnh vực uy lực, tăng cường rất nhiều. Hắc sắc lão hổ tiến vào vạn kiếm lĩnh vực bên trong về sau, lập tức tốc độ giảm mạnh. Nó điên cuồng đại hống, dương nanh múa vướt. Thể nội chấn động, một đạo màu đen khí tức theo hắn trong mồm bắn ra, chui vào Phương Thần trong thân thể. Đau quá! Lập tức, Phương Thần cảm giác được toàn thân đau đớn, nguyên thần phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Đối diện, nhìn thấy thống khổ Phương Thần, Khâu Long Ưng trong lòng rất thoải mái. Hổ thôn thiên địa uy hiếp lớn nhất chính là lão hổ thể nội đạo này màu đen khí tức, một khi đánh trúng địch nhân, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngươi có thể nếm thử ta cái này hổ thôn thiên địa mùi vị. Khâu Long Ưng nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt cũng không mảnh thần sắc. Hổ thôn thiên địa là một môn đặc thù thiên phú thần thông, đối phó kẻ yếu, hắc sắc lão hổ trực tiếp có thể dùng móng vuốt xé rách. Mà đối phó hơi mạnh mẽ một điểm võ giả, thì là huyết buồn đại khẩu chào hỏi. Khí thôn sơn hà chi thế, nghiền ép đối thủ. Còn như đối phó vượt qua Khâu Long Ưng tưởng tượng địch nhân, mới có thể vận dụng cái này màu đen khí tức. Màu đen khí tức tiến vào thân thể, hội thẩm thấu đến toàn thân bên trong, không ngừng ăn mòn võ giả ngũ tạng lục phủ, đồng thời cũng sẽ thiêu đốt hắn nguyên thần. Chúng chiêu người, cuối cùng thường thường hội hình thần câu diện. Đây cũng là hổ thôn thiên địa đáng sợ nhất địa phương. Phương Thần thân thể có chút loạn choạng, hắn chật vật ổn định thân hình. Liều mạng luyện hóa cái kia màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức, tại ăn mòn thân thể của ta, thiêu đốt của ta nguyên thần. Phương Thần chửi bới nói, toàn tức hắn phóng xuất ra cuồng bạo tu la kiếm đạo khí tức, muốn đem những này màu đen khí tức khu trục. Hô hô hô, tại Phương Thần không chế giới, tu la kiếm khí trong nháy mắt dính đầy toàn bộ thần tuyển. Thần tuyển chấn động, tu la kiếm khí dùng thế tồi khô lạp hủ, luyện hóa màu đen khí tức. A màu đen khí tức tựa hồ rất e ngại tu la kiếm khí đột nhiên, Phương Thần phát hiện một màn này, rất là kinh hỉ. Rất nhanh, chính mình ý nghĩ này, đạt được nghiệm chứng. Hắn khu sử tu la kiếm khí, không ngừng du tẩu toàn thân, những nơi đi qua, màu đen khí tức không còn sót lại chút gì. Tu la kiếm khí lợi hại như vậy, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem thể nội. Thời gian mấy hơi thở, thể nội màu đen khí tức, tựu bị tu la kiếm khí khu trục. Lúc này, Phương Thần sắc mặt chuyển biến tốt một chút, hắn nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía bị vạn kiếm lĩnh vực trói buộc chặt hắc sắc lão hổ. Tên đáng chết. Hưu một tiếng, thân kiếm đỏ bừng tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào hắc sắc lão hổ thể nội. Giang giác hắc sắc lão hổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng kêu thê thảm, trực tiếp tán loạn. Âm cùng lúc đó, Khâu Long Ưng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhận lấy rất mạnh phản vệ. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Người hắn đối với mình thiên phú thần thông rất có tự tin, một khi thi triển liền xem như khai thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. một khi chúng chiêu, trong thời gian ngắn sẽ chiến lược hoàn toàn không có. Thế nhưng là, gia hỏa này là biến thái sao, làm sao lại không có một chút sự tình? Hắn nghĩ mãi mà không ra, nhưng nội tâm lại tràn đầy chấn động. Hợp nhất cảnh võ giả, phá hết thiên phú của mình thần thông, chuyện này nếu là chuyển về Khâu gia, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Không đúng, trên người hắn kiếm khí đột nhiên, Khâu Long Ưng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Toàn tức, sắc mặt hắn đại biến, yếu ớt vô lực nhìn xem Phương Thần. Người tu la kiếm khí, nhất định là tu la kiếm khí. Khâu Long Ưng cơ hồ là hét ra, hắn không thể tin được, tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà đụng phải một cái tu la kiếm đạo võ giả. Hắn nhận ra của ta tu la kiếm đạo Phương Thần nhíu mày, từng bước một đi hướng Khâu Long Ưng. Cái sau đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại là một cái tu la kiếm đạo truyền thừa. Trước đó là một cái hiểu lầm, đến đây dừng tay như thế nào ngươi dứt lời tay tiểu dừng tay? Phương Thần cảm giác buồn cười. Cái này Khâu Long Ưng, hóa ra là làm công tử làm quen thuộc a, mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thái, cho là mình phía sau là Khâu gia quái vật khổng lồ này, người khác đều sẽ sợ ngươi. Hầm Phương Thần một quyền đem Khâu Long Ưng đập bay, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Lập tức, Phương Thần vừa sải bước ra, đi tới Khâu Long Ưng trước người, một cái nả mở trả tờ hắn cổ áo, lạnh giọng nói, ngươi là thế nào nhận ra của ta tu la kiếm đạo? Ta nói ngươi là có hay không sẽ bỏ qua ta? Khâu Long Ưng no y răng rắc. Phương Thần một quyền nện ở Khâu Long Ưng trên cánh tay, lập tức thê thảm tiếng kêu truyền ra. Ta nói qua, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, như nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp giết ngươi. Phương Thần no y ta nói. Đối mặt loại này không theo lẽ thường ra bài tên điền, Khâu Long Ưng một chút biện pháp QNZ không có. Đối phương loại này lăng đầu thành, căn bản không biết Khâu gia là cái gì, căn bản tiểu không e ngại Khâu gia. Đã mất đi Khâu gia cái này chỗ dựa, mệnh của hắn đã nắm giữ tại trong tay đối phương. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tạm thời cúi đầu, là vì về sau ngóc đầu trở lại. Ta Khâu gia chỗ Ma Sát Thiên, là một cái kiếm tu thánh địa, lớn như vậy Ma Sát Thiên, chỉ có kiếm tu, không có cái khác võ giả. Khâu Long Ưng chậm rãi nói ra, mà chúng ta sở tu kiếm đạo, chính là Ma Sát kiếm đạo. Đương nhiên, phổ thông võ giả là không có tư cách tu hành Ma Sát kiếm đạo, chỉ có chúng ta Khâu gia người, mới có tư cách tu hành. Ma Sát kiếm đạo là công kích tính kiếm đạo, tu luyện tới cực hạn, bài sơn đảo hải, không gì làm không được. Nhưng mà nói đến đây, Khâu Long Ưng trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên địa phân âm dương, có hắc tiểu có rõ ràng, bất kỳ cái gì sự tình đều có mặt đối lập. Ma Sát kiếm đạo cũng không ngoại lệ, khắc tinh của nó liền là tu la kiếm đạo. Khâu Long Ưng nói, đã từng, ta Khâu gia vẫn chỉ là một cái tiểu gia tộc thời điểm. Ma Sát Thiên có hai đại kiếm đạo phe phái, theo thứ tự là Ma Sát kiếm đạo cùng Tu La kiếm đạo. Hai đại kiếm đạo lẫn nhau khắc chế, không ai phục ai. Mà ở vô số cái thế cường giả thôi diễn hoàn thiện phía dưới, Tu La kiếm đạo càng là tu luyện, càng là bắt đầu thể hiện ra hắn phong độ tuyệt thế tới. Đến cuối cùng, đám người kinh hãi phát hiện, Tu La kiếm đạo tu luyện tới cuối cùng, lại có thể hoàn mỹ khắc chế Ma Sát kiếm đạo. Dừng lại một chút, Khâu Long Ưng tiếp tục nói. Về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, chúng ta Khâu gia thừa dịp loạn khởi thế, trong gia tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, bắt đầu đi về phía huy hoàng, cuối cùng càng là trở thành Ma Sát Thiên hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Chúng ta Khâu gia chủ tu liền là Ma Sát kiếm đạo, mà đổi thành một cái thế lực, chủ tu chính là Tu La kiếm đạo. Nguyên bản hai thế lực lớn lẫn nhau đối địch, ai cũng không diệt được ai, Ma Sát trời dần dần bình tĩnh lại. Nhưng là về sau trăm năm, ta Khâu gia xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm người, ngắn ngủi mấy ngàn năm, liền đem Ma Sát kiếm đạo tu hành đến cực hạn. Dạ tâm của hắn cực lớn, muốn triệt để hủy diệt Tu La kiếm đạo. Âm thầm lôi kéo Ma Sát Thiên sở hữu thế lực, đối một cái khác thế lực triển khai điên cuồng công kích, cuối cùng ta Khâu gia thống nhất Ma Sát Thiên, mà Tu La kiếm đạo tại Ma Sát trời cũng triệt để tuyệt tích.